cùng thăng cùng giáng gọi mời, tiếng lên tiếng xuống giữa lời thấp cao, cùng trầm cùng bồng ngọt ngào, vượt lên dần ghé bước vào nhất như. Tiếng ly biệt tiếng tạ từ tâu thành đòn khúc tâm tư hướng tình, bao nhiêu phiền lụy điêu linh trở thành tâm nhà thiền tình thanh nhiên. Ô hay đạo khúc tâm thiền coi lòng hát mãi bình yên nhịp màu. Ô hay sao phúc như nhiên coi lòng tình lớn muôn miền thành phân. Ô hay sao phúc như nhiên coi lòng tình lớn muôn miền thành.